Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 674. Khóc chuyện audio.com. Chương 674. Hiến đan, Kiều Mộc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Duỗi tay đem kia chiếc nhẫn lấy lại đây. Mang ở đầu ngón tay. Huyền lực vừa động, một đạo trong suốt trứng gà sắc phòng ngự cháo liền xuất hiện ở nàng quanh thân. Nàng có thể cảm giác được lực phòng ngự so với dĩ vãng càng thêm nồng đậm rất nhiều. Này khối phòng ngự cháo khẳng định là đã được gia cố quá. Mạc Liên, tiểu gia hỏa oai oai đầu nhỏ, duỗi tay dắt một chút hắn đại trường. Mạc Liên hơi hơi cúi đầu, duỗi chỉ ở nàng thái dương nhẹ nhàng bắn một chút liền đem nàng ôm cao lên. Mắt phượng mỉm cười mà thật sâu nhìn chăm chú. Có phải hay không muốn đáp lễ? Vi phu hân nhiên tiếp thu thực đâu? Kiều Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ, đằng một chút liền nhiễm một tầng dáng đỏ. Có thật giật mình dường như nhìn đông nhìn tây một phen. Không ai, Mạc Liên bật cười ra tiếng. Bảo Bảo ghét bỏ những người đó cả ngày xuất xuất nhập nhập phiền nhân. Không phải đều đã đuổi đi sao? Chỉ còn cái thước dược, sớm trốn xa, đối Nga, đều bị nàng đuổi ra Nam Trúc Viên. Nàng cũng không phải cái chú ý người, không cần người khác hầu hạ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Kia thân một thân, quyền đương đáp lễ, Mạc Liên chuyển qua đầu, mắt thấy liền phải áp thượng tiểu gia hỏa cánh môi. Nữ nhi a, Kiều phụ một giọng nói, hai người vừa chạm vào liền tách ra. Mạc thái tử tay run lên, thiếu chút nữa chột dạ mà đem Bảo Bảo cấp rớt trên mặt đất. Kiều đồng học càng là một khuôn mặt giống hồng thấu tiểu cà chua. Không tự chủ được liền rũ đi xuống. Mạc thái tử càng thêm tâm tác. Thân cha a, ngài cũng thật sẽ chọn thời điểm tới. Kiều Trung Bang bước đi như bay mà nhập. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc thái tử cùng nhà mình khuê nữ một trái một phải đứng. Giữa khoảng cách không ít a, đương cha thập phần vừa lòng. Liền nói thái tử là cái sẽ không làm bậy người sao. Nhìn, hắn lúc này là đột kích kiểm tra một chút, tiểu Mạc đứa nhỏ này nhất phái ôn tồn lễ độ, phong tư chắc tuyệt đứng ở khuê nữ bên cạnh, còn cùng khuê nữ bảo trì khoảng cách, cỡ nào thiện giải nhân ý hài tử a, thật là càng xem càng gọi người thích. Kiều phụ lúc này là hoàn toàn quên mất, thái tử tới cửa cũng chưa đi cửa chính, trực tiếp vuốt sau cửa sổ xông khuê phòng. Thái tử, cha, ngài đừng đa lễ, ta cùng Kiều Kiều vừa vặn muốn đi theo ngươi cùng nương chào hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Mạc thái tử trộm mà giật nhẹ Kiều Kiều tay nhỏ, cười ha hả mà đem Kiều phụ ra bên ngoài nghênh đi. Cùng lúc đó, thần cung trong ngự thư phòng, đại vương vẻ mặt ý cười mà triệu kiến Cầm phủ phụ tử ba người. Liên tục xua tay nói, Cầm gia chủ. Hai vị Cầm công tử chịu ủy khuất, thái tử đứa nhỏ này làm việc thận trọng, trầm ổn, quả nhân đa số suy xét không chu toàn việc, hắn đều có thể xử lý thập phần thỏa đáng. Sở dĩ phái trọng binh gác trụ trong phủ, cũng là vì lo lắng Cầm phủ lại ra cái gì biến cố a. Đại vương nói quá lời, Cầm Quy Lục vội vàng chắp tay cười nói, thái tử điện hạ này cử chỉ, cũng chính hợp Cầm mỗ tâm ý. Hiện giờ 10 ngày kỳ hạn đã đến, Cầm phủ trên dưới mọi người chờ, đều không có bất luận cái gì biến dị tình huống xuất hiện. Đại gia cũng là vừa xem hiểu ngay, chẳng sợ sau này kinh đô chung lại có chỗ nào ra tới cái gì thi khôi. Hẳn là cũng quái không đến chúng ta Cầm phủ trên đầu đi. Đó là, đại vương cười đánh cái ha ha, chỉ trước mặt chỗ ngồi nói, Cầm gia chủ mời ngồi đi. Tạ đại vương, Cầm Quy Lục tạ ơn ngồi xuống, Cầm Nhất Cầm Nhị hai người, tắc hơi hơi rũ đầu, đi đến chính mình phụ thân phía sau đứng yên, tiễn nhi, đem cháp trình cấp đại vương, là phụ thân, Cầm Nhất đi lên trước vài bước, hơi hơi khom người, đôi tay phủng một con bảo hộp cử qua đỉnh đầu, đại vương sắc mặt vui vẻ, trong mắt nhiễm vài phần vừa lòng ý cười, liếc mắt thấy hướng đứng ở một bên cung Trường An. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.